7. 5 trừ 3 bằng bao nhiêu? Hoàng Vũ Phi lại gầy đi thêm được nửa cân. Từ khi tôi tặng cho cô ấy chiếc cân sức khỏe đến giờ, cô ấy đã gầy đi đúng 3 cân. Nhìn thấy cô ấy lại lấy một quả mướp đắng ra để gặm, lòng tôi cảm thấy xót xa. Tôi ngồi xuống bên cạnh cô khẽ nói: Hoàng Vũ Phi, hay là đổi sang phương pháp giảm cân khác đi. Ví dụ như... Còn chưa đợi tôi trả lời hết, cô đã ngắt lời tôi: Tại sao phải lại đổi kia chứ? Khuôn mặt mũm mĩm nhìn tôi đầy nghi hoặc. Tôi chỉ vào quả mướp đắng trong tay cô nói với vẻ xót thương: Lại quả này nó khó ăn lắm, mình biết mà. Hoàng Vũ Phi lại một lần nữa ngắt lời tôi: Gì chứ, chẳng có khó ăn một chút nào cả. Cậu nhìn đây này, mình đã gầy đi được 3 cân rồi đấy. Cho nên mình sẽ quyết tâm kiên trì cho đến cùng, nhất định sẽ giảm cân đến lúc mình chỉ còn 40 cân thôi. Tiếp đến, cô lại nghiêng đầu nhìn tôi như cười vừa như không cười. Cậu chắc không phải là nhìn thấy mình giảm cân nhanh chóng như vậy nên đố kỵ với mình đấy chứ. Tôi bất lực nhún vai, chẳng có tâm trạng gì để đùa giỡn. Cô cứ tưởng là tôi giận nên vội tươi cười ôm lấy vai tôi: Mình biết là cậu xót mình, nhưng quả thật cái món mướp đắng này không đến nỗi khó nuốt giống như là cậu nghĩ đâu. Mặc dù là nó có hơi đắng một chút, nhưng mà nó có tác dụng thì được rồi. Chẳng phải có một câu nói là có được tất phải có mất hay sao? Tôi cảm thấy trong lời nói của cô nó chất chứa một điều gì đó, nên tôi quay đầu lại nhìn cô. Trên mặt cô vẫn nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng trong mắt cô lại tràn đầy nỗi đơn độc thê lương. Rốt cuộc là cô ấy đang giấu giếm điều gì? Một lát sau tôi quyết định hẹn cô đi ra ngoài để trò chuyện, bởi tôi luôn cảm thấy bí mật trong lòng cô chắc chắn nó có liên quan đến một cô gái tên gọi là Trang Nghiên kia. Hơn nữa, quyết không phải đơn giản chỉ là ghen tị giống như tình địch. Nghĩ như vậy, tôi cân nhắc từ lâu, vừa đang định mở miệng thì Lãnh Mộng Phàm đột nhiên hỏi tôi một câu: Cố Tiểu Yên, cậu có chú ý thấy hôm Tống Tịnh Như chết, trong tay cậu ấy có phải cầm một lá bài tú lơ khơ hay không? Tôi ngẩn người. Bài tú lơ khơ? Ồ, mình không biết, hình như là như vậy. Nhưng sao thế? Lãnh Mộng Phàm nói: Không có gì, chỉ là mình đột nhiên nghĩ đến và cảm thấy kỳ lạ. Cậu nói xem, cầm quân bài tú lơ khơ để làm gì? Diệp Hàn nói chen vào: Chẳng phải là lá bài tú lơ khơ đâu, mình nghe nói hình như là bài tarot. Lúc Châu Tử Dương chết thì trong tay cũng có cầm một lá bài. Liên Thành vội hét lên: Không đúng, không đúng, chắc là một lá bài nguyền rủa. Mấy người kia không hẹn mà cùng đồng loạt nhìn về phía cô. Sao, lá bài nguyền rủa? Lá bài nguyền rủa là cái gì? Sao chưa nghe thấy đến bao giờ? Liên Thành đứng bật dậy, cố tình làm ra vẻ thần bí, đi đến giữa phòng, bộ dạng như chuẩn bị phát biểu một bài dài, nên hắn giọng nói với vẻ rất nghiêm túc: Lá bài nguyền rủa chính là mình cũng không biết. Câu nói vừa dứt thì Diệp Hằng đã lấy ngay một cuốn sách ném vào cô bạn. Lãnh Mộng Phàm cũng cầm một quyển sách ném vào Liên Thành, và cả phòng bỗng chốc trở nên ồn ào, nhộn nhạo. Sau khi nô đùa thỏa thích, Diệp Hàn đi nhặt lại những cuốn sách bị vứt vung vãi khắp nơi, vừa nhặt vừa nói: Thật ra thì chúng ta chỉ ở đây mà đoán già đoán non. Cảnh sát vừa đến đã cầm lá bài đó đi ngay, ai mà biết được đó là lá bài gì đâu chứ. Nói đến đây thì cô ngừng lại, ngồi xổm dưới đất trầm tư rồi nói: Nhưng mình lại tin lời của Liên Thành nói, đó là một lá bài nguyền rủa. Lãnh Mộng Phàm hỏi, tại sao? Diệp Hàn lắc đầu, không biết, chỉ là cảm giác của mình mà thôi. Cô vừa nói xong thì tôi cảm thấy hơi mơ hồ. Ngữ khí của cô khi nói câu này sao lại giống cách nói của La Thiên Đính như vậy? Một lúc sau Diệp Hàn đứng lên nói với vẻ u buồn, mình cảm thấy họ chết thảm quá đi, đặc biệt là Châu Tử Dương và Tống Tịnh Như. Một người thì bị chặt đứt hai chân, còn người thì đầu bị đập nát. Chỉ nghĩ đến thôi, mình cũng cảm thấy ớn lạnh cả người. Các cậu nói xem, tại sao hung thủ lại tàn nhẫn đến như vậy kia chứ? Liên Thành nói luôn không suy nghĩ, thì biến thái chứ làm sao. Những tên sát thủ cuồng dại biến thái ở trong phim thì đều tàn nhẫn giống như nhau vậy mà. Lãnh Mộng Phàm nói, thì đó là diễn trên phim ảnh, nhưng trong đời sống thật, tên sát thủ tàn nhẫn như vậy cũng hiếm mà gặp, cho nên mình vẫn tin hung thủ đó là ma quỷ. Diệp Hàn xua xua tay, thôi mặc kệ hắn là người hay là ma quỷ, bây giờ điều mình muốn biết nhất là ba người tiếp theo thì sẽ bị chết như thế nào mà thôi. Tôi không nén được lên tiếng, cậu muốn biết điều này để làm gì? Diệp Hàn lập tức giơ ngón tay trỏ lên môi rồi nói thì thầm, bởi vì ba người phải chết tiếp theo rất có khả năng là mấy người trong chúng ta. Cậu nói vừa thốt ra, bèn nhận những cái lườm quýt của các cô bạn cùng phòng, đặc biệt là Lãnh Mộng Phàm, thậm chí còn lấy dép lê ném vào Diệp Hàn. Diệp Hàn vừa xin tha vừa giải thích, không phải đâu, các cậu hãy nghe mình nói cái đã. Lời mình nói không phải là không có căn cứ. Ba người tiếp theo mất mạng, đó là tham ăn, ngạo mạn, đố kỵ. Không cần phải nói, tham ăn chính là Quan Vũ Phi. Quan Vũ Phi thoáng run rẩy nhưng cũng không nói gì. Sau đó Diệp Hàn lại chỉ vào Lãnh Mộng Phàm, ngạo mạn chính là cậu. Lãnh Mộng Phàm trừng mắt nhìn cô bạn, không phải mình đâu, mình chưa có bao giờ ngạo mạn cả. Diệp Hàn hùng hổ ngắt lời Lãnh Mộng Phàm, nói cậu thì chính là cậu, không được chối. Và tiếp đó lại quay sang nhìn tôi, cuối cùng chỉ còn lại đố kỵ mà thôi. Tôi vội tiếp lời, nhưng không phải là mình. Còn chưa đợi Diệp Hàn quay sang mình, Liên Thành đã vội kêu lên, cũng không phải là mình. Diệp Hàn đột nhiên chỉ tay vào chính cô, mặt mày ủ rũ nói, vậy thì chỉ còn lại một mình thôi. Thật ra mình đã phạm tội đố kỵ từ lâu lắm rồi. Mình đố kỵ với các cậu, đố kỵ Lãnh Mộng Phàm xinh đẹp, đố kỵ Cố Tiểu Yên có một ông anh họ rất là đẹp trai. Nói rồi cô nằm bò ra giường giả vờ gào khóc thảm thiết. Các cậu nói xem, mình sống trên đời còn ý nghĩa gì nữa? Thà chết quách đi cho xong, còn hơn là lọt vào tay một tên sát thủ. Các cậu đừng có ngăn cản mình. Sau đó cô lao về phía cửa sổ làm ra vẻ giống như chuẩn bị lao xuống. Chúng tôi cũng chẳng buồn quan tâm, cứ mặc kệ cô ta đứng run rẩy như là kẻ bị thần kinh. Một lúc sau Diệp Hàn mở to đôi mắt, hét gọi như thể vừa phát hiện ra một bí mật động trời. Này, các cậu mau lại đây, ông Phạm lại đi cùng với một cô gái khác nữa đấy. Lãnh Mộng Phàm lập tức nhảy từ trên giường xuống, lao đến bên cửa sổ. Đâu đâu đâu? Ngay cả Quan Vũ Phi cũng chạy đến xem. Đương nhiên là không thể thiếu Liên Thành. Thấy bọn họ chen chúc nhau bàn tán xôn xao trước ô cửa sổ bé tèo, tôi cũng không kìm lòng được cũng nhập bọn. Nhưng trong lòng cảm thấy hơi băn khoăn, chẳng qua cũng chỉ là ông Phạm đi cùng với một cô gái sao? Có gì đâu mà phải kinh ngạc đến như thế. Tôi nhìn theo hướng chỉ của bọn họ thì quả nhiên nhìn thấy ông Phạm, con người mắc bệnh sạch sẽ đó, hôm nay thật không ngờ lại mặc một chiếc áo màu đỏ chót, trông rất là chói mắt. Do khoảng cách khá xa cho nên không nhìn ra được cô gái đi bên cạnh ông ta đó là ai, nhưng trông có vẻ họ đang đi dạo. Tôi uể oải ngáp một cái với vẻ chán chường, đi dạo thì có gì đáng để mà xem. Đúng lúc đó Diệp Hàn than thở nói với vẻ tiếc nuối vô hạn. Xa quá, nếu mà có cái kính viễn vọng thì ôi hay biết mấy, mình có thể nhìn xem cô gái đó là ai. Điền Thành vội nói, kính viễn vọng à, mình có đấy, để mình đi lấy ngay. Nói xong bèn lao ra ngoài cửa giống như một cơn gió. Cái cô nha đầu này cứ luôn là như vậy, làm cái gì cũng vội vã. Sau này tôi mới biết tại sao bọn họ lại hứng thú với đời sống riêng tư của ông Phạm đến như thế. Bởi vì ông Phạm đã 41 tuổi nhưng vẫn còn sống độc thân. Còn về nguyên nhân việc ông sống độc thân thì ít nhất cũng có N phiên bản. Dù sao cũng đều là không tốt đẹp gì. Nghe nói trước đây ông đã từng theo đuổi một cô giáo ở khoa Trung Văn. Hai người qua lại với nhau một thời gian, thậm chí còn lan truyền tin là họ sẽ cưới nhau. Sau đó thì không biết vì sao họ lại đột nhiên chia tay nhau. Cô giáo đó ngày thứ hai sau khi họ chia tay cũng rời khỏi nhà trường. Cho nên chỉ cần nhìn thấy ông Phạm đi lại cùng với cô giáo nào thì sẽ đều khiến cho mọi người vô cùng hiếu kỳ. Nếu mà như vậy thì tôi lại càng cảm thấy ông Phạm rất là khả nghi. Người đàn ông 41 tuổi đến bây giờ vẫn còn độc thân. Vấn đề này đúng là rất đáng để tìm hiểu. Liên Thành đi lấy kính viễn vọng mãi mà chẳng thấy bóng dáng ở đâu. Thế nên chúng tôi lại lần lượt rời khỏi ô cửa sổ. Diệp Hàn lôi một cuốn nhật ký ở dưới gối ra, vẽ cái gì đó trên giấy rồi ngẩng đầu lên hỏi chúng tôi hôm nay là ngày bao nhiêu. Tôi nói, ngày 21, sao thế? Viết nhật ký à? Cô vừa viết vừa nói, không đâu, không tin cậu cứ đến đây mà xem đi. Tôi đi đến nhìn thấy trên đó ghi chật kín những thứ như là các khoản thu chi, tháng X ngày X TH 68 tệ một bộ đồ lót, tháng X ngày X BH 76 tệ dầu gội đầu sữa tắm, tháng X ngày X TD 50 tệ thẻ điện thoại vân vân. Tôi kinh ngạc hỏi, cậu ghi những thứ này vô để làm gì vậy? Sao mình nhìn chẳng có hiểu cái gì? Thế mà cậu cũng không hiểu, đây chính là viết vào ngày mua đồ ở nơi đâu mà thôi. Nhưng XHBXCI có nghĩa là gì? Ồ, cái này chính là tên viết tắt phiên âm chữ cái đầu tiên của tên đường phố. Ví dụ như TH là chỉ đường Tăng Hoa, BH là phố đi bộ, TD là đường Triều Dương. Mình học theo Lãnh Mộng Phàm đấy. Lãnh Mộng Phàm cười, đúng rồi, thuận tiện cho việc ghi chép, hơn nữa còn khá thời trang nữa đó chứ. Đang nói, Liên Thành cầm kính viễn vọng hăm hở đi vào. Mấy người bọn tôi lại lao ngay đến bên cửa sổ. Diệp Hàn nhanh tay cướp được cái kính viễn vọng để nhìn, sau đó ủ dột thốt lên, họ đi mất rồi còn đâu, chẳng nhìn thấy cái gì nữa. Tôi cũng nhìn vào kính viễn vọng, ông Phạm đúng là đã đi khỏi nơi đó. Nhưng tôi cảm thấy kính viễn vọng rất là thú vị, bèn nhìn ngó xung quanh, vừa nhìn vừa hỏi, tại sao cậu lại có kính viễn vọng? Điền Thành nói, không phải của em đâu mà đó là của Tiểu Huệ. Cậu ấy lúc rảnh rỗi cũng hay thích nhìn kính viễn vọng. Tôi lập tức hiểu ngay vấn đề. À, mình hiểu rồi. Thảo nào mà hôm nọ cậu nói nhìn thấy mình ăn một lúc 4 quả táo, chắc chắn là cậu lấy kính viễn vọng này để nhìn trộm mình. Điền Thành vội giải thích, không phải đâu đại ca, hôm đó em đang nhìn chơi thôi. Phòng ký túc xá của mọi người chính là phía đối diện kia mà. Hơn nữa lại đều cùng tầng 4, cho nên em vô tình nhìn thấy mà thôi. Khi Liên Thành nói đến đây, tôi vừa vặn nhìn đến sân bóng rổ. Trên một chiếc ghế dài ở sân bóng, có một người đàn ông trung niên đang ngồi nhàn tản. Vừa nhìn là tôi đã nhận ra ngay đó là ông Bồ Bằng. Sau đó tôi trả kính viễn vọng cho Liên Thành, bước ra khỏi ký túc xá. Liên Thành cứ tưởng là tôi giận nên chạy theo, luôn miệng xin lỗi, nói cô ấy không hề cố ý nhìn trộm tôi. Tôi phải an ủi một hồi lâu cô ấy mới chịu nghe lời quay trở lại ký túc xá để đợi tôi. Tôi không muốn đi gặp Bồ Bằng mà lại có cô ấy lẻo đẻo đi theo sau. Sau đó, Tôi bước nhanh về phía sân bóng. Bồ Bằng vẫn chưa có đi, vẫn đang ngồi thảnh thơi nơi đó. Tôi bước đến ngồi xuống bên cạnh ông ta, nói một câu mở đầu mà tôi phải suy nghĩ rất là lâu. Chú Bồ, hôm đó cảm ơn chú. Câu nói đó của tôi ám chỉ về việc tôi đã gặp ông ở đầm Hoa Sen lúc đêm khuya. Mặc dù ông không làm cái gì cho tôi cũng không cần phải nói lời cảm ơn ông. Nhưng hiện giờ tôi muốn tạo sự thân thiện với ông. Không ngờ ông chỉ hờ hững liếc nhìn tôi một cái, chẳng nói gì, hơn nữa nét mặt lại hơi lạnh, còn mang theo một chút ngạo mạn. Tôi vừa liếc nhìn ông qua khóe mắt, vừa giả vờ tỉnh bơ tiếp tục nói: chú ở nơi đây chắc là nhiều năm rồi ạ. Ông ta vẫn không nói, nhưng lần này nét mặt đã thay đổi, không lạnh lùng giống như trước, mà nhìn tôi với vẻ hào hứng. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với ông ta ở cự ly gần đến như vậy. Tôi lập tức phát hiện ra đây không phải là một người đàn ông có sức hấp dẫn. Mặc dù ông đã hơn 40 tuổi, nhưng lại có một đôi mắt rất là lôi cuốn. Tôi chỉ có thể hình dung được như vậy, vì tôi không tìm ra được từ nào phù hợp hơn từ lôi cuốn. Đôi đồng tử ấy như được phủ một lớp sương mù lên trên, tràn đầy sức cuốn hút. Dường như chỉ cần nhìn thẳng vào mắt ông ta thì chất sợi trên toàn thân bạn đều bị nó cuốn hút. Khi tôi nhận ra được điều này, tôi vội vàng chuyển dời ánh mắt, hỏi thẳng: có phải chú là người đầu tiên phát hiện ra thi thể của Tống Tịnh Như chăng? Cuối cùng ông ta cũng mở miệng nói, nhưng lại là một câu nói vô cùng kỳ quặc: cô có biết 5 - 3 thì bằng mấy hay không? Tôi ngẩn người giây lát, lẽ nào không phải là 2 sao? Ông ta cười không nói gì, sau đó lại từ từ giơ một bàn tay ra, lấy một bàn tay khác gặp 3 ngón ngay cuối của bàn tay đầu tiên, chỉ còn ngón cái và ngón trỏ, cười nói là bằng 8, rồi lại đổi kiểu, thu lại 3 ngón tay ở giữa, còn lại ngón cái và ngón út, nói là bằng 6. Tôi nhìn ông với vẻ khó hiểu. Tôi hỏi ông là thi thể Tống Tịnh Như có phải do ông phát hiện ra không, thì ông ta biểu diễn cho tôi cái thứ này để làm gì? Theo ký hiệu bàn tay của Trung Quốc, mỗi chữ số ứng với một kiểu tay. 2 kiểu tay đó thì ứng với số 6 và số 8. Ông ta nhận ra sự băn khoăn của tôi nên chậm rãi nói: tôi muốn nói cho cô biết, bất cứ sự việc nào cũng đều không phải là tuyệt đối và cũng không phải là cố định mãi mãi. Nếu cứ nhất định theo đuổi cho đến cùng, vậy thì cô sẽ đi vào ngõ cụt mà không có lối ra và cũng không có đường lùi. Giống như 5 - 3, phản ứng thông thường của con người sẽ trả lời bằng 2, và họ cũng không suy nghĩ xem nó có thể là bằng 8 mà thậm chí là bằng 6. Có một số thứ thực ra rất là đơn giản, chỉ cần xem cô nhận thức nó như thế nào mà thôi. Tôi nghe mà không tài nào hiểu nổi. Ông ta với kiểu lấp lửng như thế là có ý gì? Lẽ nào ông đã sớm đoán biết tôi đang nghi ngờ ông ta, cho nên mới nói những câu này để ra hiệu cho tôi? Ông ta không phải là hung thủ. Tôi đột nhiên cảm thấy ông ta hơi giống thầy hiệu trưởng Uông. Đây chẳng phải là chứng tỏ dưới đất không giấu 200 lượng hay sao? Nếu như ông ta không phải là hung thủ thì cần gì phải cứ vòng vo ám thị cho tôi? Một lát sau, ông ta đứng dậy khẽ xoa xoa đầu rồi nói: cô là một cô gái rất là thú vị đấy. Sau đó bèn quay người bước đi. Tôi nhất thời không kịp định thần lại, chỉ ngẩn người nhìn theo bóng lưng của ông càng lúc càng xa dần. Tôi là một cô gái rất thú vị là ý gì? Nửa tiếng sau, tôi cùng La Thiên bước vào một quán ăn nhỏ. Bởi vì tôi vẫn luôn cảm thấy Bồ Bằng rất là khả nghi, cho nên tôi kể cho La Thiên nghe việc tôi gặp Bồ Bằng và xem anh nói như thế nào. Vừa bước vào quán ăn, tôi đã nhìn thấy 2 người con trai khá là điển trai, giống nhau y hệt, đang ngồi cùng một bàn. Tôi biết bọn họ, họ là anh em sinh đôi. Anh trai tên là Cố Ngôn, là kỹ sư thiết kế đồ họa. Em trai tên là Cố Lự là một tên ngốc, nhưng cũng là một thiên tài, rất là mẫn cảm với các con số. Phép tính mà khó đến mấy, anh ta cũng có thể tính nhẩm được. Hơn nữa còn có khả năng nhìn một lần là ghi nhớ. Một cuốn sách dày đến cỡ nào, chỉ cần anh ta đọc qua một lần, anh ta có thể biết được câu nói nào, ở dòng nào và trang nào. Cố Ngôn nhìn thấy chúng tôi lập tức tươi cười chào hỏi, bảo chúng tôi đến ngồi cùng. Tôi cười rồi nói, không cần đâu. Rồi tôi với La Thiên chọn một bàn ở góc, ngồi xuống. Sau khi yên vị, anh hỏi tôi, em gọi anh ra đây có việc gì? Tôi ghé sát vào anh một chút nói nhỏ, em mới vừa đi tìm gặp Bồ Bằng. Mặt anh ta bỗng dài hẳn ra, nói với vẻ không vui, em có biết em đang làm gì hay không? Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, làm việc gì cũng đừng có nóng vội, thiếu suy nghĩ. Em làm như vậy rất dễ đánh rắn động cỏ. Mắt tôi chợt bừng sáng, nói như vậy anh cũng nghi ngờ Bồ Bằng có phải không? Đương nhiên, trước khi bắt được hung thủ, bất cứ ai cũng đáng để nghi ngờ. Nhưng mà anh không giống em, cái gì cũng thể hiện ở trên mặt, không cần biết phải trái trắng đen gì thì đã vội đi tìm Bồ Bằng. May mà em không phải là cảnh sát, chẳng có chút ý thức kỷ luật gì hết. Được rồi, em nói đi, em có phát hiện được gì hay không? Tôi chào mày, phát hiện không có gì cả, chỉ là cảm thấy ông ta rất là kỳ quặc và ăn nói rất hàm hồ. Sau đó, tôi liền tường thuật lại một lượt nội dung cuộc trò chuyện giữa tôi và ông Bồ Bằng. Sau khi nghe xong, La Thiên chau mày. Lúc đó em hỏi ông ta có phải là người đầu tiên phát hiện ra thi thể của Tống Tịnh Như à? Tôi nói đúng vậy. La Thiên lườm tôi một cái, thế thì ta em hỏi thẳng luôn ông ta có phải là hung thủ hay không cho nó xong. Em có hiểu thế nào là khéo léo hay không? Tôi tức giận không thốt nên lời. Cái tên La Thiên đáng chết này, tôi giúp hắn mà hắn lại còn giáo huấn cả tôi. Đang lúc tôi bực tức thì điện thoại di động của tôi lại vang lên, là Liên Thành gọi tới. Cô ấy vẫn còn lo lắng vì việc nhìn trộm tôi ăn 4 quả táo. Đúng là một cô bé, sao tôi có thể giận hờn vì chút việc cỏn con này. Rồi tôi lại an ủi một lúc, cô ta mới chịu tắt máy. Thấy tôi tắt máy, La Thiên hỏi, sao thế, Liên Thành lấy kính viễn vọng nhìn trộm em đấy à? Tôi nói không phải đâu, cô ấy chỉ nghịch ngợm mà thôi. Phòng ký túc xá của bọn em vừa vặn đối diện với nhau, cho nên cô ấy mới vô tình nhìn thấy. La Thiên nhướng mày, vậy à, bất luận là vô tình hay cố ý, lấy kính viễn vọng mà nhìn trộm người khác dù sao vẫn là hành vi không có hay. Tôi không kìm được vội giải thích cho Liên Thành, anh đừng nói cậu ấy như vậy có được hay không, cậu ta rất là đơn giản. Hơn nữa kính viễn vọng có phải là của cậu ấy đâu, mà đó là của Lưu Tiểu Huệ. Nếu như hành vi không tốt thì Lưu Tiểu Huệ chứ không phải là Liên Thành. Khi nói đến đây thì nhân viên phục vụ đem đồ ăn đến cho chúng tôi. Tôi lấy giấy ăn lau mồ hôi trán, rồi hỏi nhân viên phục vụ sao lại nóng đến như vậy, có phải là không bật máy điều hòa. Cô nhân viên nói với tôi với vẻ ái ngại là máy điều hòa bị hỏng. Tôi nói với vẻ không vui, vậy thì cô có thể giúp tôi đưa một chiếc quạt điện đến đây, nóng như thế này thì làm sao mà ăn được. Đúng lúc đó có một tin nhắn của tên Vương Đào gửi đến. Anh ta nói, em đang làm gì vậy Tiểu Yên, anh rất nhớ em, em có nhớ đến anh không? Tôi vô cùng ngạc nhiên, đây là ai nhỉ, tại sao lại gửi tin nhắn này kia chứ? La Thiền thì chỉ mãi ăn không buồn ngẩng đầu, lờ đễn hỏi, tin nhắn gì thế? Tôi đưa điện thoại di động cho anh bảo anh tự xem. Vừa đưa cho anh xong tôi liền cảm thấy hối hận, cái thứ tin nhắn đầy ám muội như vậy sao lại có thể đưa cho anh xem được. Mặc dù tôi không hiểu tin nhắn này là chuyện gì, nhưng đối phương đã nói đến tên của tôi ra. Hơn nữa trong di động của tôi cũng hiện thị tên anh ta. La Thiền sẽ nghĩ như thế nào? Tôi ấp úng giải thích, em không quen anh ta. La Thiền, em vốn không hề biết anh ta là ai, Có thể là người ta gửi nhầm. La Thiên ngừng lại không ăn, trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại di động và lạnh lùng nói: Vậy sao? Tôi thầm than thở, đúng là có trăm cái miệng cũng không thể nào giải thích nổi. Em thật sự là không biết anh ta. Em vốn không hề nhớ là mình đã lưu cái tên này vào danh bạ khi nào. Chắc chắn là có sự nhầm lẫn. La Thiên không nói gì, ấn máy nút trên bàn phím, và sắc mặt anh lại càng tệ hơn. Trả lại di động cho tôi rồi nói: Em tự xem đi. Tôi bực bội nhận lại di động bỗng chốc. Toàn thân tôi như bị ai giáng cho một cú đòn, bởi vì tôi nhìn thấy trong hộp thư gửi đi, thật không ngờ lại có tới mười mấy tin nhắn của tôi gửi cho Vương Đào. Tin nhắn nào cũng vô cùng ám muội, hơn nữa như thể chính tôi lại đang đối thoại với anh ta. Chứng cứ chắc như là đinh đóng cột như thế, chỉ e tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội được. Tôi nhìn La Thiên với vẻ ai oán: Anh hãy tin em có được không? La Thiên không nói và cũng không nhìn tôi. Tôi cảm thấy vô cùng đau buồn. Tôi chỉ muốn đập đầu vào tường để chứng minh sự trong sạch của tôi. Tôi lập tức gọi số điện thoại của Vương Đào. Nhưng sau khi ấn số xong, tôi mới biết sự hiểu nhầm này có thể mãi mãi không thể nào hóa giải nổi. Bởi vì đối phương cứ một mực nói là quen biết tôi, thậm chí còn hùng dũng trách móc tôi có phải quen biết với anh chàng điển trai khác mà ruồng bỏ anh ta. Việc này là như thế nào nhỉ? Đúng lúc đó nhân viên phục vụ đem quạt điện đến. Há miệng vốn định nói cái gì đó, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng của tôi và La Thiên liền vội bật công tắc quạt rồi bỏ đi luôn. Nhân viên phục vụ vừa đi thì di động của La Thiên chợt đổ chuông. Anh rút di động trong túi quần ra, không cẩn thận lôi ra cả một tờ giấy. Kết quả là tờ giấy đó bị quạt thổi bay đi, bay đến tận cửa phòng vệ sinh. Tôi vội vàng chạy đi nhặt, không ngờ trong nhà vệ sinh có một cô lao công đang lao sàn và đã hất một chậu nước ra ngoài cửa. Tôi kêu lên thất kinh vội lao đến, thì tờ giấy đó đã ướt đẫm. Cô lao công tưởng đã hất vào người tôi nên cứ cuống quýt xin lỗi. Tôi lắc đầu nói là không sao, rồi ghé tờ giấy sát lên miệng thổi. Và thấp thoáng nhìn thấy bên trong có chữ, cũng không biết nó có quan trọng gì hay không. Tôi cẩn thận mở tờ giấy ra xem. Vừa xem tôi đã căng thẳng trợn tròn đôi mắt. Đây chính là tờ giấy được lấy ra từ trong túi quần của Tống Tình Như. Vốn dĩ nó là một bài thơ được ghép lại từ những bài thơ cổ, nhưng lúc này đây sau khi gặp nước, vết tích chữ viết đã biến mất, chỉ còn lưu lại mấy chữ số cũng rõ nét: Thắng, Kinh, Trang, 4, 10, 5. Tôi kêu lên thất thanh: La Thiên, anh mau lại đây mà xem. La Thiên lập tức lao đến, đôi mắt lập tức mở to: Thắng, Kinh, Trang, 4, 10, 5. Sau đó chúng tôi lại nhìn nhau đồng thanh thốt lên: Là ý gì nhỉ? Đúng lúc đó người em trai Cố Lượng đang ngồi gần đó chợt nói như một cái máy: Đoạn 15 trang 4, Thánh Kinh là nói. Anh ta còn chưa nói xong thì La Thiên đã lao vào như tên, hào hứng vừa căng thẳng: Nói gì? Tôi chợt nhớ ra Cố Lượng có khả năng chỉ nhìn một lần là nhớ, và rất có thể là anh ta đã đọc sách Thánh Kinh nên biết được đoạn 15 trang 4 có viết gì. Hơn nữa chữ Thánh Kinh viết trên tờ giấy này chắc là từ đồng âm của Thánh Kinh. Không ngờ Cố Lượng bị bộ dạng của La Thiên làm cho hoảng hốt, liền chui tọt xuống dưới gầm bàn. Cố Ngôn vội kéo cậu em trai ra, nhưng anh nhất định ôm chặt chân bàn, luôn miệng nói La Thiên là kẻ xấu, có chết cũng không chịu chui ra. Tôi cũng chạy đến cùng với Cố Ngôn dỗ dành nịnh nọt một hồi lâu, mới dụ được Cố Lượng chui ra khỏi gầm bàn. Cuối cùng La Thiên phải chạy sang cửa hàng bên cạnh mua cho Cố Lượng một que kem. Cố Lượng mới chịu nói ra đoạn 15 trang 4 trong Kinh Thánh nói là: Jehovah nói với anh ta, phàm kẻ nào giết Ken thì tất cả sẽ bị báo thù 7 lần. Jehovah đã đánh dấu ký hiệu lên mình Ken, hầu cho ai gặp Ken thì đừng có giết. La Thiền chép lại đoạn thoại này, rồi nhìn đi nhìn lại mấy lần, hỏi Cố Lượng: Sao, chỉ có vậy thôi sao? Còn gì nữa không? Cố Lượng vừa ăn kem vừa hằng học nói: Không còn nữa đâu, đồ xấu xa. Bộ mặt cố tình tỏ ra như vậy. La Thiền chăm chú nhìn đoạn thoại, đôi lông mày càng lúc càng nhíu chặt rồi lẩm bẩm: Phàm kẻ nào giết Ken, tất cả sẽ bị báo thù 7 lần. Là ý gì nhỉ? Sau đó anh lại ngẩng đầu hỏi Cố Lượng: Câu chuyện của Ken trong Thánh Kinh ghi chép như thế nào? Cố Lượng: Đúng là một thiên tài khiến cho người ta phải bái phục. Anh ta không cần suy nghĩ đã nói ngay. Nhưng khả năng biểu đạt ngôn ngữ của anh ta thì không ổn một chút nào, giống như là học thuộc lòng bài khóa vậy. Adam ăn ở với Eva là vợ mình. Người thọ thai sanh Ken có nghĩa là được và nói rằng: Nhờ Đức Giê-hô-va đã giúp đỡ tôi mới sanh được một người. Eva lại sanh em của Ken là Aben. Aben làm nghề chăn chiên, còn Ken thì làm ruộng. Cách đó ít lâu, Ken đã dùng thổ sản để làm lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. Aben cũng dâng con chiên đầu lòng trong bầy của mình. Đức Giê-hô-va đoán xem Aben và nhận lễ vật của người, nhưng chẳng có đoái hoài đến Ken và cũng chẳng nhận lễ của người. Cho nên Ken giận lắm mà gầm nét mặt xuống. Ken đã thuật lại cùng với Aben là em của mình. Và khi hai người đang ở ngoài đồng thì Ken xông đến Aben là em của mình và giết đi. La Thiên cũng chép lại đoạn này từng chữ một, nhưng nét mặt anh càng lúc càng mơ hồ. Lẽ nào hắn tự coi mình là... Phàm những người đắc tội với hắn đều phải chịu trừng phạt. Tôi không kìm được tiếp lời: Không thể nào, nếu như nói 4 người hiện nay gặp nạn đều là bởi vì đắc tội với hắn, vậy thì những người 10 năm 20 năm trước thì sao? Hơn nữa, những người gặp nạn đều không cùng một khoa, họ lại thậm chí không có quen biết nhau, sao có thể đồng thời đắc tội với cùng một người kia được? La Thiền không thèm để ý đến tôi, vội vàng nhét mấy tờ giấy đó vào trong túi, nói lời cảm ơn với hai anh em Cố Ngôn, rồi đi thẳng ra khỏi quán. Tôi ngồi ngẩn người. Tôi biết anh vẫn đang tức giận vì tin nhắn, nhưng tôi, cái tên Vương Đào đáng chết nào đó, rốt cuộc là ai đây? Cố Ngôn khẽ chạm nhẹ vào tôi. Sao vậy? Anh ta bắt nạt cô à? Tôi lắc đầu, mắt ẩn ật nước. Cố Lượng cũng tiến đến an ủi: Chị đừng có khóc, chúng ta mặc kệ anh ấy đi. Anh đó là kẻ xấu xa. Em, cho chị kem đây này. Tôi vội cắn chặt môi, nói với bản thân nhất định là không được khóc, không được làm mất mặt. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể nào kiềm chế được, òa lên một tiếng, nhoài người ra bàn khóc lớn tiếng, vừa khóc vừa hét: Phục vụ đâu? Đem rượu đến nơi đây. Tôi muốn uống rượu. Tôi uống sai, sai đến độ tôi về được đến ký túc xá bằng cách nào thì tôi cũng không nhớ. Nhưng có một việc tôi vẫn nhớ, đó là tôi cứ gào khóc ở quán ăn, thậm chí tôi ca hát nhảy múa linh tinh, làm trò cười cho thiên hạ. Tất cả cũng đều tại La Thiên. Sao anh ta có thể không tin tưởng tôi? Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu như mà đổi ở tôi sẽ không tin, và tôi sẽ trách, là trách cái tên Vương Đào nào đó. Vừa nghĩ đến những tin nhắn kỳ lạ, tôi lại không nén nổi sự bi thương. Tôi gục đầu vào gối khóc thổn thức, rồi tôi ngủ thiếp đi. Tôi ngủ mãi đến tận khi tan học buổi chiều, bọn họ quay về phòng mới gọi tôi thức dậy. Quan Vũ Phi cầm một chiếc khăn mặt ướt đưa cho tôi lau mặt và kinh ngạc hỏi tôi tại sao vậy, tại sao lại chạy ra ngoài uống rượu. Tôi cũng không biết nên nói với cô ấy như thế nào, bởi vì bọn họ đều không biết mối quan hệ giữa tôi với La Thiên. Nếu như chỉ đơn thuần là cãi nhau với anh họ mà lại chạy ra ngoài uống rượu giải sầu, lý do này thì quá nực cười, cho nên tôi không có nói gì chỉ ngồi dậy và cảm thấy đầu óc nặng trĩu. Chất men còn vẫn chưa tan hết nên bụng hơi cồn cào. Hoàng Vũ Vi cẩn thận rửa một quả táo đưa cho tôi, hỏi tôi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Tôi cảm ơn, cười nói là không sao, chỉ là muốn uống rượu và không có lý do gì. Lát sau bọn họ nói đi mua sắm. Sandal của Lãnh Mộng Phàm đã bị hỏng rồi, muốn đi mua một đôi giày mới và nhất định cứ kéo tôi đi. Tôi vốn không muốn đi, nhưng vì bị mấy tin nhắn đó giày vò và chẳng có chút tâm trạng mua sắm gì, nhưng không thể nào từ chối được bọn họ nên đành phải đi cùng. Tôi lờ đễnh nhìn theo bọn họ đi hết nơi này đến nơi khác. Ban đầu Lãnh Mộng Phàm mỗi lần thử giày đều hỏi ý kiến của tôi. Tôi đều gật đầu nói là đẹp, nhưng sau đó cô cầm một đôi bốt dài hỏi tôi: đôi sandal này có đẹp hay không? Tôi cũng nói là đẹp, giống như một con rối gỗ. Cô bèn không thèm hỏi đến tôi nữa. Tôi thật sự không có chút tâm trạng nào. Trong đầu toàn là những tin nhắn. Rốt cuộc đó là chuyện gì? Tại sao trong di động của tôi lại có cái tên Vương Đào? Rồi tại sao trong hòm thư gửi đi của tôi lại gửi cho anh ta bao nhiêu là tin nhắn? Và điều kỳ lạ nhất, khi tôi gọi điện thoại cho anh ta thì anh ta có một chất giọng cùng quê với tôi. Nhưng trong trí não của tôi chưa bao giờ có một người bạn giống như vậy. Hơn nữa tôi đã xem số điện thoại của anh ta, lại hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Tại sao lại như vậy được? Khi đi qua một cửa hàng bán thuốc, Diệp Hàn muốn vào mua bản lam canh, nói là dạo này bị nhiệt. Sau khi thanh toán tiền, đang lúc định rời khỏi nơi đó, Diệp Hàn chợt nhìn thấy chiếc cân sức khỏe để ở cửa ra vào hiệu thuốc, bèn đứng lên cân, rồi bảo quan Vũ Phi cũng cân. Tôi đang ở trong trạng thái mơ màng, đến lúc định ngăn cản thì quan Vũ Phi đã tươi cười bước lên cân sức khỏe. Tôi biết trước khi đứng lên cân, quan Vũ Phi chắc chắn là vô cùng vui sướng, bởi vì cô hoàn toàn tin tưởng mình đã gầy đi được 3 cân. Nhưng chỉ một giây sau, cùng lúc cô đứng lên cân, tôi thầm kêu lên một tiếng: gầy rồi. Tôi ngẩn người đứng yên tại chỗ và chờ đợi cơn phong ba bão tố sẽ ập đến. Quả nhiên, sắc mặt quan Vũ Phi lập tức sa sầm lại. Cô quay sang nhìn tôi, ánh mắt như một mũi tên cắm phập vào tôi. Tôi muốn giải thích với cô, tôi chỉ là không nỡ nhìn thấy cô cứ lo lắng việc béo phì, cho nên tôi mới chỉnh sửa chiếc cân sức khỏe mà tôi đã tặng cho cô. Cứ mỗi đêm bò dậy để điều chỉnh cân, giảm đi nửa cân. Nhưng đối diện với ánh mắt lạnh lùng như băng của cô, tôi không nói được gì, chỉ có thể bất lực nhìn cô. Diệp Hàn không hiểu chuyện gì, tiến lại nhìn vào cân sức khỏe và lấy tay che miệng kêu lên thất thanh: ôi, sao vẫn là 59 cân? Cố Tiểu Yên, cậu... Hoàng Vũ Phi vẫn nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt. Sự phẫn nộ và thất vọng trong ánh mắt đang xen nhau, tạo thành một đốm lửa chuẩn bị đốt cháy tôi. Hoàng Vũ Phi, mình xin lỗi, mình không hề cố ý. Trong lòng tôi chợt trào dâng nỗi xót xa, chỉ muốn khóc. Hồi lâu sau, quan Vũ Phi bước xuống khỏi cân sức khỏe, lao thẳng ra ngoài cố tình va mạnh vào tôi, khiến cho tôi loạn choạng xích té. Diệp Hàn đuổi theo: quan Vũ Phi! Nhưng quan Vũ Phi đã chạy mất tâm từ lâu. Cuối cùng nước mắt không tài nào kiềm chế nổi, đã lăn dài xuống. Tôi khẽ tự hỏi mình đã làm sai rồi hay sao?